Vũ Thành Hùng hùng hùng hổ hổ, không có phòng phạm một chút nào của một vị cao nhân. Tiểu tử, mày đã dám động thủ trên đầu Thái Tuế, vậy sẽ phải làm tốt chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của tao đi. Vũ Thành Hùng nói xong, hướng Lương Mặt Thẹo vùng tay vỗ một cái. Lương Mặt Thẹo lập tức cảm thấy chính mình giống như bị một cái bàn tay lớn vô hình bắt lại, không tự chủ được treo lơ lửng giữa không trung, sau đó bay tới trước mặt Vũ Thành Hùng. Hưởng thụ thật tốt những giây phút cuối cùng của tính mạng ngươi đi. Vẻ mặt dữ tợn của Vũ Thành Hùng, hai tay thúc giục chân nguyên, song trường bỗng nhiên hợp lại. Oanh một tiếng, Lương Mặt Thẹo dưới sự áp bách của nội kình, cả người trong nháy mắt rút nhỏ lại gấp mấy lần. Một tiếng thét cực kỳ thê thảm vang lên, phát ra từ trong miệng của Lưu Mặt Thẹo. Tuy nhiên cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì sau khi Vũ Thành Hùng phát lực lần nữa, thân thể của Lưu Mặt Thẹo thu nhỏ một lần nữa, trong cổ họng đã không thể nào phát ra được bất kỳ âm thanh nào rồi. Thậm chí dần dần, ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Vũ Thành Hùng dường như có ý tra tấn Lưu Mặt Thẹo, cũng không có vội vàng giết chết người này. Đùa bỡn một lúc đã áp xúc Lưu Mặt Thẹo không còn hình người, một đống máu thịt lẫn lộn, lúc này mới tiện tay vỗ vỗ. Một người đang sống sờ sờ, thế mà rõ ràng bị đánh bại, chỉ để lại một vũng máu. Các đại lão Vân Châu ở xung quanh kia, khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức trong lòng của từng người đều đang run sợ. Hai chân không tự chủ được run rẩy, thậm chí có không ít người trực tiếp bị dọa cho ngất đi. Nhóm những đại lão bọn họ này cũng không phải chưa bao giờ gặp qua người chết, thậm chí có một ít người đã từng giết không ít người. Thế nhưng chưa bao giờ thấy qua kiểu giết người khủng bố như thế. Quả thực làm cho người ta vô cùng phẫn nộ rồi. Những người ở đây, vừa người run sợ, người lại vừa sợ hãi vô cùng. Bây giờ, các vị chắc là đối với bản hợp đồng này không có gì dị nghị nữa chứ. Hà Tiến tên Vũ Thành Hùng đã trấn trụ nhiều lão đại ở Vân Châu. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt đắc ý nói. Mọi người giữ im lặng. Có Lương Mặt Thẹo này làm vết xe đổ. Như vậy còn có ai dám đứng ra nói nửa chữ không chứ? Lúc này trong đám người, một lão già đứng lên nói. Lâm gia ta, sau này nguyện lấy Hà lão đại như tiền lồi xài đầu đánh đó. Người nói chuyện rõ ràng là gia chủ Lâm gia, ông ngoại của Diệp Trận, Lâm Thế Kiêu. Hà Tiến nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Vẫn là Lâm lão gia thức thời. Để báo đáp lại, ngoài trừ điều khoản bên trong hợp đồng đã liệt ra, Hà Mộ bằng lòng ngoài định mức đền bù cho Lâm gia 100 triệu nữa. Hai người kẻ xướng người họa, hiển nhiên cũng đã từng có hiệp nghị của mình. Lâm Thế Kiều vội vàng nói lời cảm ơn, không chút do dự ký vào trên bản hợp đồng này. Một khi có người dẫn đầu, nhiều lão đại còn lại lập tức không do dự nữa, bắt đầu tranh nhau ký tên lên hợp đồng, thì nhau hướng Hà Tiến biểu hiện sự trung thành. Chỉ một lúc sau, đã có khoảng 10 vị lão đại ký tên vào trên bản hợp đồng ấy, mà vẻ mặt của mấy người Tào Khôn, Đường Nghiệp thì càng ngày càng khó coi. Tứ gia, Diệp tổng sư làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ hắn tự biết mình không phải là đối thủ của Vũ Thành Hùng này, dọa sợ không dám tới sao? Nếu thực sự là như vậy, vậy chúng ta cần phải tính toán sớm hơn một chút mới được đấy. Ngay cả Lâm gia đều đã đầu nhập vào Hà Tiến, chúng ta nếu cứ tiếp tục chống cự, chỉ sợ sẽ phải theo gót chân của Lương Mặt Thẹo kia. Có mấy vị đại lão có quan hệ tương đối tốt với Thảo Khôn thì nhau thấp giọng trao đổi. Hiển nhiên đã có chút kinh sợ. Yên tâm, Diệp tiên sinh đã đáp ứng muốn giúp chúng ta, tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu. Thảo Khôn ngoài miệng tuy rằng nói chắc như đinh đóng cột, thực ra thì trong lòng cũng không nắm chắc. Chỉ chốc lát, các đại lão ký xong hợp đồng đều đã được thủ hạ của Hà Tiến mời đi xuống tầng. Mà còn lại đều là một số đại lão có quan hệ tốt với Tào gia và Đường gia, tổng cộng có mười mấy người. Hà Tiến dường như đã sớm nghĩ tới kết quả này, ánh mắt rơi vào trên người Tào Khôn, hai mắt khẽ híp lại. Tào Khôn, nghe nói sau lưng của người cũng có một vị tổng sư hóa kình, làm sao đến tận bây giờ còn không có xuất hiện? Không phải nghe được uy danh của Vũ tổng sư dọa đến sợ không dám tới đó chứ? Mà Vũ Thành Hùng ở một bên cũng hử lạnh theo một tiếng rồi nói, mẹ con chim, con tưởng rằng có thể làm một vố lớn, không nghĩ tới lại là một tên tiểu tử không có giái. Tiểu tử hạ ra, không cần nói nhảm với bọn hắn, thật phục thì giữ lại, còn không phục giết là được. Vũ Thành Hùng nói xong câu này, bỗng nhìn hướng bên ngoài lan can vỗ vỗ, bành một tiếng, mặt sông ở phía dưới đột nhiên đổ tung lên, nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Sau đó Vũ Thành Hùng đột nhiên vung ra một trảo, kéo một phát, oanh một tiếng,